Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng khi tìm cái tên của Yến, Duy nhìn thấy một chấm màu đỏ đang di chuyển rất nhanh, mà hướng của nó đi tới là hướng tên của Yến. Hoảng sợ, Duy co giò chạy thẳng về phía Yến. Duy hiểu rằng cái chấm kia 8-9 phần là thứ quái thai đang săn đuổi cậu. Bây giờ nó chuyển mục tiêu sang Yến, có nghĩa là cô đang gặp nguy hiểm và Duy không được phép chậm chân. Chậm đồng nghĩa với chết. Chương 8: Trốn chạy. Yến bất chợt sợ hãi, một nỗi sợ hãi không rõ ràng mà rất mơ hồ, nhưng linh cảm về một điều không mấy yên lành ập đến, nó cứ lởn vởn trong suy nghĩ. Một cách thận trọng, cô di chuyển chậm lại, chú ý xung quanh. Đi qua trước mắt cô lúc này là vài con thú đi bằng hai chân. Tất nhiên chúng đối với cô chỉ là một mối đe dọa rất lớn, nhưng không hiểu sao linh cảm lại nói với cô rằng bọn chúng nó không quá nguy hiểm bằng cái thứ sắp xuất hiện. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ cô cần tìm Duy, nhưng cô đã tiến sát khu chợ của bọn quái thú. Băng qua đây thì thật sự đã quá là nguy hiểm. Nếu như mà để bọn chúng bắt được thì không có gì đảm bảo là cô lại sẽ gặp may mắn. Yến tự nhủ với lòng mình, hay là bây giờ trốn ở chỗ nào chờ Duy tới. Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua thì chính cô lại gạt đi điều đó. Ở yên một chỗ thì khả năng chết sẽ cao hơn là di chuyển. Nhưng nếu di chuyển thì Duy sẽ gặp khó khăn trong lúc đi tìm mình. Yến như lạc trong dòng suy nghĩ, cô không quyết định được xem mình nên đi tiếp hay là ở yên một chỗ. Đột nhiên Yến nghe thấy tiếng thở phì phò gớm ghiếc. Không cần mất công đoán, Yến chắc chắn là lại có vài tên quái thú đang tiến đến gần. Không dám chần chừ, cô tìm đường chuồn thẳng, lách mình qua mấy cái ngách bé tí tẹo. Cô dám chắc với thể hình to lớn của mấy con quái thú này thì nó không thể nào rượt theo mình được. Nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn có cảm giác bị săn đuổi. Bất giác quay lại phía sau, cô chỉ thấy những con đường tối om om mà mình vừa đi qua, không hề có một thứ gì khác. Tiếp tục chạy, nhưng cảm giác đó vẫn bị ai bám theo. Mồ hôi vã ra như tắm, không làm cô thấy nóng mà ngược lại nó làm cho cô thấy rét buốt. Cô tự nhủ, có lẽ là mình sợ quá thôi, không có gì đâu, làm gì có con quái thú nào len được vào cái hẻm như vậy. Cái hẻm cũng không biết dùng để làm gì, nhưng nó rất nhỏ. Nó có thể là một chỗ trốn an toàn với những kẻ đe dọa to lớn, nhưng nó sẽ trở thành một con đường chết nếu như kẻ đi săn có hình dáng nhỏ con hơn. Yến dừng lại lấy lơ hơi, nhưng lần này thực sự cô nghe tiếng bước chân lướt đi, nó đang tiến đến rất gần. Trong không gian yên lặng, cô nghe được cả tiếng thở dốc phì phò của nó. Bất ngờ, đằng sau cô có người nhảy vụt từ trên cao xuống, tóm lấy tay cô. "Chạy nhanh lên, chạy." Giọng nói quen thuộc làm cho Yến mừng rỡ. "Duy, không còn thời gian nữa đâu, mọi chuyện em nói với chị sau. Chúng ta đang bị săn đuổi, không nhanh là chết, phải tìm đường thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này." Yến không nói thêm câu nào, guồng chân chạy theo Duy. Bây giờ cô đã biết tại sao mình không hề sợ hãi với tiếng chân đang tới, là vì đó là Duy. Nhưng thứ khiến cô sợ hãi chính là kẻ đi săn mà Duy đang nhắc đến. Trong bóng tối, cô không nhìn được rõ biểu hiện trên khuôn mặt của Duy, nhưng cô biết cậu đang rất lo lắng. Kẻ đi săn kia chắc chắn không phải là những con quái thú, nó là một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Ra khỏi cái hẻm, Duy và Yến chạy thêm một đoạn. Hai người dần rời khá xa khỏi những nơi đang có nhà cửa của bọn quái thú, quay lại một không gian đen, đen mờ mịt. Dừng hẳn, Duy mở tấm bản đồ ra xem, rồi tựa vào hành lang thở hổn hển. Có lẽ là thoát rồi, không thấy màu đỏ nào ở gần đây di chuyển về hướng này. Chị có bị thương không? Chỉ bị xây sát vài chỗ thôi, nhưng mà chị không có đau. Duy thở dài, dường như đang định nói điều gì lại thôi, im lặng ngồi phịch xuống đất. Yến đột nhiên nhớ ra chiếc đèn con lợn cho mình, nó vẫn còn hoạt động tốt. Cô bật sáng lên, soi và cười với Duy. Chúng ta không phải sợ bóng tối nữa rồi, cái đèn này sáng lắm. Duy nhìn thấy nụ cười của Yến Yến cũng nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net